vun vút bóng chiều phong. Hỏi rằng vì đâu anh hay buồn thương, hay là anh dối để cho niềm đau lên qua hồn ai bên gian hoa tim vỡ. Người ấy vuốt tóc tôi lặng câm, rồi bảo sao khi anh trông màu hoa, lòng vẫn sợ tình yêu chúng mình lại tan vỡ. Hãy